chiều tây bắc trong veo ngà ngọc, trời như cầm cầm được ở lòng tay. Người lính già trầm tư nỗi nhớ, anh thả chiều vào tranh, thả chiều vào tranh. Người vẽ tranh trầm tư dáng núi, tuổi thanh xuân là tiếng đàn vọng về. Đàn bướm vàng chập trên vách núi, bóng áo trà xuân cước nhạt nhòa xưa. Có ngọn khói nào đâu mà nhớ, em đốt cơm lau vẫn viên hoàng hôn. Cuối giã gạo thập kỷ bên suối, bãi ngô non xanh dần chân trời. Nắng cứ hừng lên trong tranh vẽ, đoàn quân đi băng ngã sườn non. Mái nhà sàn tranh vênh vách núi, chiều dắt vàng cảm bạc vào cây. Trong veo ngà ngọc, trời như cầm cầm được ở lòng tay. Người lính già trầm tư nỗi nhớ, anh thả chiều vào tranh, thả chiều vào tranh. Người vẽ tranh trầm tư dáng núi, tuổi thanh xuân là tiếng đàn vọng về. Đàn bướm vàng chập chờn vách núi, bóng áo tràn sơn cước nhạt nhòa xưa. Có ngọn khói nào đâu mà nhớ, em đốt cơm lau vẫn vinh hoàng hôn. Cuối giã gạo thập kỷ bên suối, bãi ngô non xanh dần chân trời. Trong tranh vẽ đoàn quân đi băng ngã sườn non, mái nhà sàn tranh vênh vách núi, chiều dắt vàng cảm bạc vào cây. Chiều tây bắc trong veo người lính già trầm tư nỗi nhớ, thả chiều vào tranh, thả chiều vào chân.